bà nội con thay ngài báo danh Oscar nha. Sở Trạm Đông hôn tay lão phu nhân một tí, gừng quả nhiên là càng già càng cay. Diễn trò sao, à thà theo các cô chơi còn vui hơn. Tiểu Tây, con sẽ không trách nãi nãi chứ. Lão phu nhân lôi kéo tay Hàn Từ Tây, vẻ mặt xin lỗi. Bà nội chỉ là muốn thay con thử dò xét thái độ của tên tiểu tử thúi này, tối hôm qua nhìn bộ dáng con nói chuyện với bà thật sự sợ con ghi hận bà. Không có, Hàn Từ Tây cười nhạt, là diễn trò sao, chưa chắc đi, vậy là tốt rồi. Lão phu nhân kéo tay hai người, thả cùng một chỗ, nơi nơi hiền lành. Vợ chồng quý ở thành tâm mà đợi, Đông Từ rốt cục phát hiện con tốt, bà nội rất vui mừng. Này nhờ có bà nội, Sở Trạm Đông đưa cánh tay dài ra, nắm lấy tay hai người. Đi thôi, trong đời con có hai mỹ nữ là quan trọng nhất. Tiệc chúc mừng 100 năm gồm có 3 phần. Đầu tiên chủ yếu là giới thiệu lịch sử tập đoàn cùng với thành tựu. Thứ hai ban thưởng một chút cho công nhân viên xuất sắc. Thứ ba chủ tịch đọc diễn văn hầu rượu sẽ bắt đầu. Thuận lợi hơn ngoài dự đoán, Sở Trạm Đông đừng thấy bình thường rất không nghiêm túc còn có chút không biết điều, nhưng mà không thể phủ nhận hắn là một lãnh đạo xuất sắc. Khi Sở Thị được giao vào trong tay hắn chỉ mới 20 tuổi, là một tiểu tử mới ra ngoài xã hội. Hàn Từ Tây lúc ấy có một lần cho rằng, hắn tuyệt đối đảm nhiệm không được. Nói hắn sống phóng túng, hẳn tuyệt đối không nói chơi, nói hắn quản lý công ty thì. Chuyện thực chứng minh cô đã nghĩ lầm rồi. Mới vào công ty, hắn cũng không trực tiếp ngồi vào ngai vàng tổng giám đốc mà là một công nhân viên bình thường nhất. Góc chuyện audio.com Dùng thời gian không đến một năm, hắn dùng hành động thực tế, làm cho tất cả cổ đông tâm phục khẩu phục. Chỉ 7 năm, Sở Thị được hắn dẫn dắt hiện thời ở toàn bộ thế giới đều là được mọi người cực kỳ hâm mộ. Nghe trước sân khấu truyền đến từng đợt tiếng vỗ tay, ở phía sau đài Hàn Từ Tây ngay cả chính cô cũng không phát giác, khóe miệng là liên tục giơ lên. Những năm kia cô đều có tham dự, cô thấy tận mắt những cố gắng của hắn. Ok, dài dòng nhiều như vậy, mọi người nhất định cũng phiền. Không có phiền đâu, Tổng Giám Đốc Đại Nhân mời tiếp tục. Một đám công nhân viên háo sắc lớn mật la lên, mấy người không phiền, nhưng mà tôi sợ có người sốt ruột chờ. Sở Trạm Đông một bộ dạng ủy khuất, dài dòng nữa mà không đi xuống, Tổng Giám Đốc Đại Nhân đây nói không chừng đêm nay phải bị ngủ trên sàn nhà A cách trương.